giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 491 là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, quay đầu tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cây cột ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Đại khái là khách sạn khai lâu, hắn đối với tiền phương diện này phá lệ mẫn cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này hắn nhìn trước mắt trụ tử, mở miệng nói. Thế nào trụ tử, không có việc gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu vội vàng nói. Đứa nhỏ này hổ bẹp, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Vậy làm sao có thể là nói lung tung vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, cây cột nhướng mày. Ta thành thật nhất, nào có cái gì là cái gì, chưa bao giờ hồ liệt liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, nghe được cây cột ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra. Người không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành câm điếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi xổm tránh qua một bên đi, không có việc gì đừng làm loạn đáp lời. Ngươi làm gì chứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Diệp Lăng Chu dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói ra. Người trụ tử thế nào ngươi đến gần không nhường người nói chuyện. Mấy năm này không thấy ngươi cái này ác độc là càng ngày càng nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là thiếu gia. Vương Dã lời vừa nói ra, trụ tử ở một bên đáp khang đạo. Cái kia đại gia cũng không phải ở ngoài bạc, có nha sự tình ngươi nói mà ra không được sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Im miệng, nghe vậy, Diệp Lăng Chu quay đầu nhìn trụ tử, nói. Một bên đợi đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói tiếp cẩn thận ta nện ngươi. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu ra vẻ liền muốn nổi giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, trụ tử liền dứt khoát ngậm miệng lại, không nói nữa. Nhìn thấy trụ tử im miệng, Diệp Lăng Chu xoay đầu lại nhìn xem Vương Dã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì đó, hắn mỉm cười, mở miệng nói. Hài tử chưa thấy qua cảnh đời gì, chuyện gì đều hướng ở ngoài nói mò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn ta túc trí đa mưu tính toán không bỏ sót ta có thể có chuyện gì? Nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mở ra hộp cơm, đem mấy đạo phong phú thức ăn cùng rượu cùng nhau bày tại Vương Dã trước mặt. Như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Năm đó trong giáo, là thuộc ngươi ý đồ xấu nhiều nhất. Đó là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu theo bản năng nói ra. Đồng thời hắn thu xếp đến gần cho Vương Dã rót rượu. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu bao nhiêu a? Nhìn xem Diệp Lăng Chu rót rượu bộ dáng, Vương Dã thình lình hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn một vạn lạng, theo bản năng Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà hắn nói được nửa câu trực tiếp che miệng lại. Được rồi, đừng giả bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Vương Dã mở miệng nói. Ta còn không biết ngươi. Chỉ ngươi cái kia hết ăn lại nằm dáng vẻ, để cho ngươi thành thành thật thật kiếm tiền ngươi là khẳng định không nguyện ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là kiếm điểm thủ đoạn ngươi mới có thể thư thái. Nói ra, Vương Dã cầm lấy Diệp Lăng Chu rót đầy rượu chén rượu, mở miệng nói. Nói một chút đi, cái này bạc làm sao thiếu a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ấy nha, vẫn là đại gia ngươi thông minh a, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên trụ tử mở miệng nói. Bọn ta thiếu gia này cái đó đều tốt vậy liền một dạng, chính là lười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cái này đầu óc tài văn chương, tùy ý tìm thư viện làm cái tiên sinh, vậy không lo ăn uống. Nhưng là hắn nhất định phải đi làm cái gì danh sĩ, nói cái gì chỉ cần có tiếng, tùy ý một bức họa chính là ngàn thanh lượng bạc doanh thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là ngay cả dỗ mang lừa từ kinh thành một cái phú thương gia nắm một vạn lượng bạc mà ra, muốn đem bản thân thổi cho nổi tiếng. Cái này được chứ, cái danh này vừa mới lên, người phú thương để cho hắn trả tiền, bọn ta bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể chạy mà ra a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này trụ tử ở một bên đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều túi mà ra. Người mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trụ tử lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu nhất thời đến gần cấp bách. Hắn nhìn xem trụ tử, mở miệng nói. Không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết sao? Có thể cho ngươi tức chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nghẹn điên, nghe vậy, trụ tử gãi đầu nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến phen này ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến. Được rồi, có khác sự tình nắm đồ đệ xuất khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa người hài tử nói sai rồi sao? Chỉ ngươi còn tưởng là danh sĩ. Ngươi thực sự là nghĩ mù tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Vương Dã cầm đũa lên kẹp một cái đồ ăn, bắt đầu ăn. Không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu biến sắc mở miệng nói. Ta làm sao lại không thể làm danh sĩ? Ngươi cho ta giống như ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây tài văn chương, ta đây thư họa, ta đây võ công. Nói ra, hắn chả sờ mình một chút gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ta cái này dung mạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây nếu là không đi làm cái danh sĩ, đó mới là chân thực lãng phí. Nói ra nơi đây, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là ngạo khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia làm danh sĩ coi như mắc thiếu đặt mông nở. Lúc này, Vương Dã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia có thể trách ta sao? Nhìn xem Vương Dã bộ dáng, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Cái này cần quái cái kia phú thương ánh mắt thiền cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta khó khăn từ chỗ của hắn lừa gạt, thuyết phục hắn cho ta một vạn lượng làm tiền vốn quăng vào đến, ngày sau tuyệt đối cho hắn đại đại hồi báo. Cũng có thể thằng tiểu tử này lại la ó ta đây danh khí mới vừa dậy liền để ta lấy tiền, trả huyên náo dư luận xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mổ gà lấy trứng cũng không có nhanh như vậy a. Nói đến đây, Diệp Lăng Chu thở dài. Mắt của ta nhìn bản thân thành danh là không hy vọng, đến gần quyền bút bạc chuẩn bị chuyển sang nơi khác du đãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc nhìn thấy Trường Sinh Môn mời chào anh hùng thiên hạ phá giải Trường Sinh ván cờ, ta liền nghĩ phá giải Trường Sinh ván cờ kiếm chút danh khí. Kể từ đó, không chỉ có thể lấy được một giáp công lực còn có thể quang minh chính đại xuất thủ, cái này chẳng phải sung sướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó không đợi ta xuất thủ, Trầm Thanh Thương tiểu nha đầu kia phiến thuần thục liền phá Trường Sinh ván cờ. Nói ra, Diệp Lăng Chu rượu vào miệng, bất đắc dĩ nói. Thực sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm Thanh Thương cái này tiểu nha đầu phiến tử tuổi còn trẻ thế mà liền có thể hiểu được từ địa hậu sinh trường sinh cùng hoạt đạo lý. Tiền đồ không thể đo lường a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Diệp Lăng Chu nâng cốc chén đổ đầy, lại ực một hớp. Người đây yên tâm đi, đám này hậu bối còn kém xa lắm đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Diệp Lăng Chu rót rượu, Vương Dã mở miệng nói. Cái này chết hậu sinh trường sinh cùng hoạt đạo lý, là ta nói cho nàng biết. Khục, khụ khụ khụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Diệp Lăng Chu ho kịch liệt lên. Lúc này nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, khá lắm, ta nói tiểu nha đầu này sao có thể ngộ ra đạo lý kia đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình cảm là ngươi ở sau lưng giở trò xấu đây, tiền dứt bỏ cái kia một giáp công lực không nói, ngươi thế nhưng là hủy ta một lần nữa thành danh cơ hội à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng Chu nhìn xem Vương Dã, hai cái con ngươi trợn tròn, tại đây hung hăng vận khí. Cũng chính là Diệp Lăng Chu không phải Vương Dã đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, giờ phút này hắn đã sớm động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan ta cái rắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói. Ta làm sao biết ngươi muốn phá giải ván cờ a, hơn nữa, ngươi để đó kinh thành tốt như vậy thành danh cơ hội ngươi đi nắm chặt bắt lấy cái này cầu thí cơ hội khiến cho cái gì khí lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt tràn đầy khinh thường. Người mau đỡ đến a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Cái kia phú thương đem ta thiếu hắn bạc tin tức tán toàn thành đều là. Tất cả mọi người biết rõ ta thiếu hắn bạc lấy ra thành danh cơ hội tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cản không phải sao, nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thâm thúy nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.